Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 280 Captain America tân công tác. Người bình thường làm việc này nhiều ít có điểm nguy hiểm. Thánh Fernandinho cốc nửa hắc không bạch, nhưng là Electra không sợ. Lấy nàng thân thủ, đối phó nhất bang tay đấm bảo tiêu vẫn là nhẹ nhàng đến cực điểm. Electra ở biệt thự cũng có chính mình phòng, lập tức ném xuống hầu gái công tác, về phòng xem tiểu điện ảnh. Sàng chọn đẩy mạnh tiêu thụ mục tiêu đi, Daisy đối nàng thực yên tâm. The Hen giết được thất tiến thất xuất. Mấy nhà tiểu điện ảnh công ty còn khó không được Electra, rốt cuộc đây là toàn cầu mọi thời tiết. Quảng cáo, tận dụng thời cơ thất không hề tới. Mấy nhà đẩy mạnh tiêu thụ xuống dưới. Ít nhất là thượng trăm triệu đô la thu vào. Này vẫn là suy xét đến trong tay bọn họ tiền mặt không nhiều lắm. Một khi kéo dài thời gian quá dài, dễ dàng bị các quốc gia tình báo tổ chức truy tung, cụ thể công việc đều từ Electra đi xử lý. Gánh vác một ít nguy hiểm, lấy 30%, Daisy chuẩn bị đến lúc đó lại phân chứng kho 20%, dư lại bộ phận liền từ chính mình vui lòng nhận cho. Loại này tiền thuộc về cứu vớt giờ quốc tế mang thêm. Nàng cũng không quá chú ý, nhưng là Electra cũng nhắc nhở nàng. Tưởng già trẻ toàn nghi là không có khả năng. Có chút hài tử quá tiểu. Có lão nhân số tuổi quá lớn. Này đó phiến tử dẫn không dậy nổi cộng minh, Daisy cảm thấy có đạo lý. Ở nàng xem ra Midgard Serpent thức tỉnh chính là hai ngày này sự. Không có thời gian tìm những cái đó già trẻ toàn nghi game show. Dứt khoát, phóng động họa đi. Gọi điện thoại cấp Lorna, dò hỏi mấy bộ thị trường thượng nhiệt bán động họa. Nàng có chút đau lòng, chính mình gánh vác nguy hiểm cùng bêu danh, đi thế người khác làm quảng cáo. Đây là cái gì tinh thần? Cũng ngoa bọn họ một số tiền. Nàng thực mau lắc đầu, ngoa tiền là rơi vào đường cùng lựa chọn. Nàng điện ảnh công ty có thể chính mình làm động họa. Động tác phiến thanh danh quá kém, động họa tác bất đồng. Dựa vào loại này thật lớn tuyên truyền, nàng hoàn toàn có thể chế tạo ra một cái oanh động hiệu ứng. Kinh doanh đến hảo, chưa chắc không thể trở thành một cái nhãn hiệu. Ở nàng mệnh danh là sợ hãi ngày thời gian khống chế toàn cầu internet. Đến lúc đó nàng phim hoạt hình hỗn loạn ở một đống phim hoạt hình cùng nhau truyền phát tin, tức có thể hoàn thành tuyên truyền hiệu quả. Lại có thể làm chính mình trồng lên một cái người bị hại thân phận, không cần làm này đó phức tạp. Động họa, nàng trong ấn tượng liền có một bộ Trường Thịnh không suy động họa thực thích hợp tình huống hiện. Tại Tom and Jerry, này bộ động họa rất nhiều đều là thượng thế kỷ 4-5 chục niên đại kỹ thuật. Đặt ở hiện tại làm lên rất đơn giản. Chuyện xưa càng là buồn cười, Daisy trong ấn tượng có mấy tập thực khôi hài. Tình tiết thực mau viết ra tới. Nhưng là nhân vật nguyên họa khó ở nàng họa không ra. Sky ảnh nghiệp vài tên trang trí dựa theo yêu cầu vẽ mấy chương cũng không quá phù hợp nàng tâm. Ý, ách, ta chính là đi ngang qua đến xem. Có cái gì ta có thể hỗ trợ địa phương sao? Ăn mặc áo khoác ra quần jean. Diện mạo anh Tuấn Captain America rõ ràng không phải đi ngang qua. Mà là chuyên môn tới tìm Daisy. Chỉ là nhìn đến nàng vội hồ hồ bộ dáng. Không tính thực thành thạo mà giải thích, Steve. Ách, ta nhớ rõ người hội họa kỹ thuật không tồi. Tới, Daisy cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cũng không quản Captain America tới tìm chính mình làm gì. Trực tiếp đem hắn túm tiến công ty phòng vẽ tranh. Cầm mấy cái họa sư sáng tác cùng hắn giảng, Captain America không hiểu ra sao. Hắn ở nơi ở tạm ở 2 ngày. Phát hiện chính mình không có tiền. Mới ra tới tìm Daisy thương lượng, có phải hay không có thể cho chính mình tìm một phần công tác. Dựa vào anh Tuấn khuôn mặt, một đường cọ xe cọ tới rồi New York. Lúc sau dựa theo Daisy để lại cho hắn danh thiếp mới tìm lại đây, không nghĩ tới Daisy một chút cũng chưa lấy hắn đương người ngoài. Đi lên khiến cho hắn vẽ tranh, thân thể gầy yếu thời điểm. Hắn thực thích vẽ tranh, nhưng là hậu kỳ chiến đấu kịch liệt. Đã thật lâu không có động bút, bất quá hội họa loại này kỹ năng cả đời đều không thể quên được. Captain America cũng không phải lùi bước người. Hỏi Thanh Daisy yêu cầu. Lại nhìn Sky ảnh nghiệp phía trước những cái đó trang trí tác phẩm. Không nói hai lời liền bắt đầu họa một con phim hoạt họa bản Tom and Jerry. Này thật sự không phải cái gì việc khó. Cùng Sky ảnh nghiệp trang trí bất đồng. Steve làm mỗi sự kiện đều sẽ toàn lực ứng phó. Chút xuống tự thân cảm tính. Loại này làm việc thái độ. Cũng không phải là hiện giờ lấy tiền lương. Mỗi ngày ồn ào muốn tự do người Mỹ sở cụ bị. Sky ảnh nghiệp trang trí liền thích huyễn kỹ. Mà Steve bất đồng. Hắn họa đến là như vậy nghiêm túc. Như vậy chuyên chú. Dụng tâm tự hỏi. Dùng sức sáng tác. Tựa như đối đãi trong đời hắn mỗi một hồi chiến đấu. Nhìn hắn sườn mặt, nguyên bản có chút khinh thường, có chút bất mãn trang trí sôi nổi ngậm miệng lại, vẽ 15 phút. Hắn dừng lại bút, chính mình quan sát một lần, quay đầu lại mỉm cười xem Daisy. Ta cũng không biết có thể hay không phù hợp hiện tại người thẩm mỹ. Nhưng ta cảm thấy rất có ý tứ, hắn đem giấy vẽ đưa cho Daisy, nhìn đến Captain America sở họa Tom and Jerry. Daisy cuối cùng đã biết phía trước những cái đó trang trí họa tác vì cái gì không phù hợp chính. Mình tâm ý là thời đại cảm. Trong trí nhớ Tom and Jerry trải qua 60 năm mưa gió. Kỳ thật phong cách biến hóa không lớn. Mà hiện giờ trang trí cho dù mỹ thuật bản lĩnh sánh bằng quốc đội trưởng cường gấp 10 lần. Bọn họ cũng họa không ra cái loại này chiến tranh niên đại. Cùng với lúc sau thời đại cảm, Steve. Ngươi là cái thiên tài a. Tới ta văn phòng nói chuyện, tiến vào Daisy văn phòng. Nàng mới hỏi khởi Captain America ý đồ đến. Biết được chỉ là tìm một phần công tác. Một ngụm ứng thừa xuống dưới. www.com làm chuyện tranh ra thế nào? Ta xem ngươi phong cách phi thường hảo. Sky ảnh nghiệp thực yêu cầu ngươi tài năng. Nàng chân thành mà nói. Captain America là người tốt. Càng là cái lão nhân, hiện giờ thế giới thật sự yêu cầu hắn đi đấu tranh anh dũng sao? Chưa chắc đi, làm Captain America hưởng thụ sinh hoạt, hưởng thụ nhân sinh đi, Captain America nhưng thật ra không nàng nghĩ đến như vậy xa. Bất quá hắn cũng muốn tìm một phần công tác, tự lực cánh sinh, lúc sau lại nói chuyện khác, vẽ tranh với hắn mà nói là cái ngoài ý muốn. Có lẽ có người thích đánh giặc. Nhưng là người kia tuyệt đối không phải Captain America. Hắn đối với chiến tranh chán ghét vô cùng. Hiện giờ chính mình tựa hồ có thể sử dụng một loại khác phương thức cấp thế giới lưu lại một ít đồ. Vật, giống như cũng không tồi. Hắn lập tức đáp ứng xuống dưới. Bất quá hắn liền Tom and Jerry trung tâm giá trị quan cùng Daisy tranh luận một cái buổi sáng. Đây là Captain America không làm cho người thích địa phương. Hắn quá cố chấp, quá có nguyên tắc, Captain America từ Daisy khẩu thuật mấy cái chuyện xưa chung tự động nhìn ra phản. Phúng, phản chiến cùng giữ gìn thế giới hòa bình chờ một đống lớn tín niệm, đẩy cửa rời đi Daisy không hiểu. Ra sao? Này động họa có sâu như vậy hàm nghĩa sao? Đi ra mười mấy mét, mới ý thức được đó là chính mình văn phòng. Chính mình vì cái gì phải đi? Chế tạo động họa so điện ảnh dễ dàng nhiều. Có Steve phụ trách nguyên họa. Daisy cung cấp mấy cái bị Captain America cho rằng là đặc biệt giọng chính cốt truyện. Còn thừa công tác thực mau nhất phân bố đi xuống, không đến nửa giờ. Daisy liền nhìn đến Captain America đem nguyên bản có chút lười nhác nhân viên tạm thời nhóm chỉ. Huy đến xoay quanh, ở hắn cao mị lực hạ. Không ai có câu oán hận. Ngược lại có điểm thụ sủng nhược kinh ý tứ, nhìn đến chính mình nhân viên tạm thời rối ren bộ dáng. Daisy cũng chưa nói cái gì. Dù sao đều là thế nàng làm công. Lấy Captain America nhân phẩm sẽ không ham nàng sáng ý. Đến nỗi những cái đó nhân viên tạm thời. Dám bán đứng công ty tình báo. Daisy sẽ phải SHILD đặc công đi cùng hắn tâm sự, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.